Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, có phải Vu Minh Tuyền đang ở đây hay không? Dương Bách Xuyên không nhịn được nói. Lần trước đánh với lão ma đầu, mặc dù sư phụ mượn thân thể để đánh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, biết rõ thủ đoạn của chân ma Vu Minh Tuyền. Chỉ cần ma hồn cũng đủ làm hắn cảm nhận được uy HP. Lần này lại còn đang âm thầm ẩn núp. Lớn chuyện rồi đây. Không ngờ lại nghe sư phụ nói, không cần lo, ngọn nguồn ở trên người tên tiểu tử hợp thể cảnh kia, xem ra Vu Minh Tuyền đưa chân ma chi khí cho tên tiểu tử đó để đối phó với con. Chân ma chi khí tương đương với tiên khí, hơn nữa trời sinh bài xích tiên khí cho nên mới làm chân nguyên biến hóa như vậy. Nó và tiên khí bài xích lẫn nhau, dù sao người tu chân vẫn thấp hơn tiên nhân một giai, bị ảnh hưởng là chuyện bình thường. Từ từ, để Vi Dư hóa giải giúp con. Đây là chân ma chi khí, nếu đổi thành người khác, sợ rằng sẽ mất mạng, không dễ dàng hóa giải, nhưng với vi sư thứ này không là gì. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó cảm thấy hồ càn khôn trên cánh tay trái nóng lên, một dòng khí trong cơ thể bơi lội đến hồ càn khôn, tốc độ thong thả. Nhưng Dương Bách Xuyên biết sư phụ đang ra tay, lập tức yên tâm hơn, vươn tay để lên trên vai chuột vương. Tiện thể thanh trừ chân ma chi khí trong cơ thể của chuột vương luôn. Đúng lúc này, tên tiểu tu sĩ hợp thể cảnh kia lại vô cùng kích động, dùng ánh mắt thống hận còn có hưng phấn đi đến trước mặt hắn. Dương Bách Xuyên, không vận chuyển được pháp lực đúng không? Ha ha ha. Nói xong, Hách Vũ Tân bật cười, hắn ta không ngờ chân ma chi khí lợi hại như vậy, có thể làm Dương Bách Xuyên và chuột vương bên cạnh hắn ngã xuống mặt đất. Hiện tại cho dù không điều động tu sĩ khác ở Hách gia, một mình hắn ta cũng có thể Dương Bách Xuyên và chuột vương. Dương Bách Xuyên nhìn Hách Vũ Tân, không nghĩ ra mình và đối phương có thù oán gì. Trong đầu không có ấn tượng, nhưng lại nhìn ra được oán hận trong mắt đối phương. Chỉ có thù oán mới có ánh mắt này. Lúc này Dương Bách Xuyên không động, chờ đợi sư phụ hóa giải chân ma chi khí trong người hắn và chuột vương. Hắn muốn xem tên tu sĩ hợp thể cảnh này muốn làm gì. Hoặc nói cách khác, có phải thật sự có thù hận hay không? Rốt cuộc hắn giết không ít người ở tu chân giới. Hách Vũ Tân vui vẻ đứng nhìn Dương Bách Xuyên, đột nhiên vung tay đấm một đấm lên mặt Dương Bách Xuyên. Bốp, Dương Bách Xuyên ăn một đấm, khóe miệng chảy máu, ngẩng đầu nhìn Hách Vũ Tân, trong lòng lại nói với sư phụ. Sư phụ thối, còn bao lâu nữa, nhanh thôi, chờ chút. Bị đánh cũng không xấu được, chịu đựng. Vân Thiên Tà nói, nghe vậy Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, hắn là thân thể thuần dương, đánh không xấu, nhưng đối phương dùng thêm pháp lực nên rất đau. Nhưng không còn cách nào khác, chân ma chi khí còn chưa hoàn toàn hóa giải, Dương Bách Xuyên đành phải chịu đựng. Thánh chủ, chuột vương sốt ruột, muốn phản kháng nhưng lại bị Dương Bách Xuyên đè lại, truyền âm nói. Chịu đựng. Chờ lát nữa lực lượng trong cơ thể chúng ta có thể khôi phục, thân thể đừng rời khỏi bàn tay của ta. Hai mắt của chuột vương đỏ bừng, nghe vậy đành phải nhịn xuống. Ầm ầm ầm, lúc này nắm tay của Hách Vũ Tân lại nện lên người Dương Bách Xuyên. Đánh tơi bời Dương Bách Xuyên khoảng mấy trăm đấm mới dừng lại. Dương Bách Xuyên hoa mắt, chóng mặt, hai mắt đầy sao, lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn Hách Vũ Tân, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, đánh lâu như vậy, bây giờ có thể nói nguyên nhân rồi chứ? Chết cũng phải để ta biết rõ nguyên nhân đúng chứ? Dương Bách Xuyên không thể thúc giục lực lượng trong người, chỉ có thể dựa vào cơ thể chịu đòn. Dù hắn sở hữu nhục thể thuần dương, bị Hách Vũ Tân đánh tơi bời mấy trăm quyền cũng cảm giác khuôn mặt sưng to lên. Trong lòng hắn thầm oán hận, mẹ kiếp. Thế nhưng sư phụ chưa giải trừ hết chân ma chi khí, hắn chỉ có thể chịu đựng. Phải chờ Hách Vũ Tân dừng lại mới có thể hỏi chuyện. Dù sao cũng phải có nguyên do nào đó thì thằng nhãi này mới đánh hắn như vậy chứ. Nghe vậy, Hách Vũ Tân cười lạnh nói. Họ Dương, cảm giác khi bị chân ma chi khí xâm nhập không dễ chịu nhỉ. Ha ha. Muốn biết tại sao? Được thôi, hôm nay Gia Gia sẽ nói cho ngươi biết. Còn nhớ rõ Linh Thiên Kiếm Tông bị ngươi hủy diệt hơn 200 năm trước không? Dương Bách Xuyên sửng sốt. Đương nhiên hắn vẫn còn nhớ Linh Thiên Kiếm Tông. Tất cả những tông môn bị hắn tiêu diệt đều in sâu trong ký ức, sao có thể quên được. Cách chương.